chương 450. Phổ Độ Từ Hàng mưu đồ phần 2. Quốc sư đại nhân vẫn chưa nói rõ, chỉ nói là xin thị lang đại nhân đi qua có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ngoài ra, còn mời Chu đại nhân, Trình đại nhân, Chu đại nhân, Tiền đại nhân, các cái khác thập vị đại nhân. Thạch Ngọc An nghe vậy nhất thời trong lòng an buông lòng một hơi, mặc dù vẫn như cũ cảm giác có chút kỳ quái Phổ Độ Từ Hàng mục đích. Nhưng nghe nói Phổ Độ Từ Hàng mời được nhiều người như vậy, không chỉ chính mình một cái, nghĩ thầm nhiều như vậy triều đình trọng thần tại chỗ, không quản Phổ Độ Từ Hàng cái gì mục đích khẳng định, cũng sẽ không có lá gan gây bất lợi cho bọn họ cái gì, liền nói ngay. Tốt, thị lang đại nhân mời lên xe. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung Tắc Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. tcvaudio.net